Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486. Y ra các lão tổ không so được, đưa người linh hồn buông ra đi. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế quyết định, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc, đối nàng bàn giao một câu, nghe được Mạc Thanh Vân cái này không mang theo tình cảm lời nói. Văn Chiêu Đế u oán nhìn hắn một cái, buông ra linh hồn của mình. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền tại Văn Chiêu Đế trong linh hồn, gieo một đạo linh hồn ấn ký. Chiêu Đế, bái kiến thiếu chủ, để Mạc Thanh Vân trong linh hồn, gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký. Văn Chiêu Đế cung kính đi hành lễ, không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng mà xuống. Đối Văn Chiêu Đế khoát tay áo, trầm giọng nói, tay phải của ngươi vươn ra, ta nhìn ngươi thể nội hỏa độc tình huống. Rõ, Văn Chiêu Đế gật đầu lên tiếng, duỗi ra cánh tay phải của mình, đem tay áo có chút cuốn lên, lộ ra trắng noãn như ngọc cánh tay. Nhìn xem Văn Chiêu Đế trắng noãn cánh tay, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng đưa tay đặt tại Văn Chiêu Đế trên cổ tay. Văn Chiêu Đế mặc dù bởi vì thể nội hỏa độc duyên cớ, có thể dùng làn da có chút hiển làm, nhưng đụng vào phía dưới vẫn là cực kỳ mềm mại. Gặp Mạc Thanh Vân đưa tay khoác lên trên cổ tay của mình, Văn Chiêu Đế khuôn mặt đỏ lên, trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay theo Văn Chiêu Đế trên cổ tay lấy đi. Đối Văn Chiêu Đế tình huống có hiểu rõ. Thiếu chủ, trong cơ thể ta hỏa độc có biện pháp trị liệu sao? Gặp Mạc Thanh Vân đưa tay cầm lại, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Không cần lo lắng, cũng không có cái gì trở ngại. Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu Đế trấn an cười một tiếng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lại nói, ngoặc kép, ta cho ngươi luyện chế một lò xuân phong hóa vũ nhuận phu đan. Đến lúc đó, ngươi đúng hạn ăn vào đan dược liền tốt. Luyện chế một lò xuân phong hóa vũ nhuận phu đan, Văn Chiêu Đế hai người nghe vậy, biểu lộ lập tức kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc nói, thiếu chủ, người sẽ còn luyện đan. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói thực sự quá vượt quá bọn hắn dự liệu. Không tệ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay đem xích viêm đỉnh lấy ra, bày ra tại bên cạnh mình. Đón lấy, từng loại tài liệu luyện đan tuần tự bị Mạc Thanh Vân lấy ra, chỉnh tề đến tiếp sau bày ra ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Văn Chiêu Lý cùng Văn Chiêu Đế hai người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, ở một bên lẳng lặng nhìn Mạc Thanh Vân. Hô, tại hai người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng xích viêm đỉnh bên trong, đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa. Sau đó, đem từng loại luyện đan dược tài, vùi đầu vào xích viêm đỉnh bên trong luyện hóa, chiết xuất. Sau đó, Văn Chiêu Đế hai người chính là như vậy, nhìn xem Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược. Theo thời gian trôi qua, Văn Chiêu Đế hai người biểu lộ cũng là càng phát ra trở nên khiếp sợ, bởi vì Mạc Thanh Vân thủ pháp luyện đan thực sự quá thông thạo, toàn bộ động tác như là hành vân như nước chảy, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cục cục, Văn Chiêu Lý nuốt ngụm nước miếng, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nhìn về phía Văn Chiêu Đế, hỏi, tỷ, ngươi nói thiếu chủ năng lực luyện đan cùng y ra những lão tổ kia so sánh như thế nào? Băng Lưu Thành bát đại thực lực một trong y ra, chính là truyền thừa mấy ngàn năm luyện đan thế gia, thuật luyện đan Băng Lưu Vương triều bên trong không người có thể đạt. Giờ phút này Văn Chiêu Lý cầm Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn so sánh, có thể thấy được Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan tại Văn Chiêu Lý trong mắt là cỡ nào cao siêu, cường đại. Y ra các lão tổ thuật luyện đan, sao không so được thiếu chủ? Văn Chiêu Đế nghe vậy, biểu lộ lập tức chấn động, ngữ khí trầm trọng nói, mặc dù nàng cũng cảm thấy kết quả này có chút để cho người ta khó có thể tin, nhưng nàng lại không đều không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thuật luyện đan cao hơn một chút, bởi vì trong cơ thể nàng hỏa độc nguyên nhân, nàng từng đi mời qua y gia các lão tổ xuất thủ. Sở dĩ, nàng đối y gia lão tổ năng lực luyện đan, vẫn hơi hiểu biết, lúc này, tại Văn Chiêu Đễ hai người nói chuyện thời khắc, một cỗ đan hương theo xích viêm đỉnh bên trong tiêu tán ra. Cái này liền biểu thị, Xuân Phong Hóa Vũ nhuận phu đan luyện chế thành công. Xong rồi, thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đưa tay theo xích viêm đỉnh bên trong lấy ra đan dược. Đón lấy, từng mai óng ánh sáng long lanh đan dược, an tĩnh nằm ở trong tay của hắn. Đây chính là Xuân Phong Hóa Vũ nhuận phu đan. Đan dược này thật xinh đẹp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay, như là giọt sương đan dược. Văn Triều Đễ mặt lộ vẻ vẻ yêu thích. Nơi này hết thảy 10 khỏa Xuân Phong Hóa Vũ nhuận phu đan. Về sau ngươi mỗi ngày ăn vào một viên. Nhìn thấy Văn Triều Đễ biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem Xuân Phong Hóa Vũ nhuận phu đan đưa cho nàng. Nói, 10 ngày sau, trong cơ thể ngươi hỏa độc liền sẽ bị áp chế, da của ngươi cũng sẽ khôi phục lại. Hồi, sẽ, giống như đan dược này óng ánh sáng long lanh, phấn nộn bóng loáng, nhiều đa tạ thiếu chủ. Đầy cõi lòng vui mừng theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược. Văn Triều Đễ mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân liên tục cảm kích. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, toát ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu hạnh phúc. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đang vì thành công Mạc Thanh Vân nữ tỳ, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, hạnh phúc, kiêu ngạo, thiếu thiếu chủ. Ta gặp Mạc Thanh Vân là Văn Chiêu Đễ luyện chế đan dược. Một bên Văn Chiêu Lý hèn hạ cười một tiếng, không tự chủ xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy Văn Chiêu Lý biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối với hắn hỏi thăm một câu. Hắc hắc, Văn Chiêu Lý cười ngượng ngùng một tiếng, mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân ấp úng nói, cái này, ta gần nhất hùng phong đại giảm, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, cũng vì ta luyện chế một loại đan dược, có thể làm cho ta hùng phong lại xuất hiện, bền bỉ bất bại. Văn Chiêu Lý lời nói, chính là mặt lộ vẻ ánh mắt cầu khẩn, một mặt chờ mong biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nghe xong Văn Chiêu Lý lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, đối Văn Chiêu Lý lời nói kinh ngạc không thôi. Con hàng này không hổ là cái 10 phần hoàn khố, trong đầu giả bộ đều là cái gì vài thứ. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu, không tự chủ bắt hắn cùng Lăng Lạc cùng so sánh, hai người hẳn là 8 lạng nửa cân đi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đạm mạc nói, như thế ta liền thay ngươi luyện chế một loại thần thông đại lực hoàn đi. Nhiều đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Chiêu Lý lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối Mạc Thanh Vân liên tục cảm kích. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, bắt đầu luyện chế đan dược. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược lúc, Băng Lưu Thành địa sản thương hội bên trong, tại một phen chọn lựa dưới, Lãnh Ngọc Phong rốt cục chọn tốt một chỗ phủ đệ. Bất quá tòa phủ đệ này sự huy hoàng, so với Lưu Tinh phủ thế nhưng là kém xa. Ngọc Phong biểu ca, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia lớn lối như thế, nếu không ta tự dẫn người giết hắn. Theo Băng Lưu Thành địa sản thương hội ra, Tuyên Uy biểu lộ âm trầm, đối Lãnh Ngọc Phong đề nghị. Tuyên Uy biểu đệ, không thể. Mạc Thanh Vân sau lưng mấy người thực lực không tầm thường, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Lãnh Ngọc Phong nghe vậy, lập tức biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, mặt khác, không lâu Tuyên gia liền muốn cùng Sa gia, Văn gia tranh đoạt thượng cổ quả lâm tư cách, tạm thời không cần nhiều sự tình, miễn cho phức tạp, điều này cũng đúng. Tuyên Uy nghe vậy, nhẹ gật đầu, vẫn như cũ biểu lộ âm trầm nói, như thế, liền để Mạc Thanh Vân tiểu tử kia sống lâu một chút thời gian. Ân, Lãnh Ngọc Phong trao mày, biểu lộ trang nghiêm mấy phần, lại nói, ta cảm giác của ta tu vi gần nhất có thể muốn đột phá thiên cương. Đối phó Mạc Thanh Vân sự tình, đối đãi ta đột phá thiên cương lại nói. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Tuyên Uy bọn người nhao nhao lên tiếng, cùng một chỗ theo Băng Lưu Thành địa sản thương hội rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.